Luân hồi đan đế, chương 432, khế ước, xé. Góc truyện audio.com. Trừ những thứ này ra, hoàng cổ thi đấu lập tức cử hành. Hoàng cổ tháp chìa khóa, nhưng mà nắm giữ phủ thành chủ trong tay. Như ở ải này đầu đắc tội phủ thành chủ, bị cấm chỉ tiến vào hoàng cổ tháp tư cách. Vậy thì thật là cái mất nhiều hơn cái được. Đây cũng là vì sao. Ô Tôn Lê rõ ràng rất tức giận. Cuối cùng nhưng chỉ có thể nhịn. Tới một cái. Cho dù là Đại Tuyết Sơn. Ở thành hoang cổ và thành hoang cổ phủ thành chủ là địch. Vậy vô cùng là ngu. Thứ hai hắn không có cái đó quyền hạn. Có thể đại biểu Đại Tuyết Sơn hướng thành hoang cổ tuyên chiến. Ba chính là hoang cổ thi đấu sắp cử hành. Đại Tuyết Sơn chết hư vô đạo. Vậy còn có những đệ tử khác muốn tham gia, mà như Khương Dã các người, thì ngầm thở phào, cảm thấy Lăng Vân được cứu. Trước lúc này, bọn họ cho rằng Lăng Vân đắc tội Đại Tuyết Sơn, là kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ví dụ như Ô Tôn Lê Như ra tay, mới vừa trải qua và hư vô đạo đánh giết, người bị thương nặng Lăng Vân, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá. Như Lăng Vân gia nhập thành hoang cổ, đạt được thành hoang cổ che chở, không thể nghi ngờ là có thể giữ được tánh mạng, cơ hồ tại chỗ tất cả người. Giờ phút này cũng cho rằng, Lăng Vân gia nhập thành hoang cổ, là chuyện ván đã đóng thuyền. Có lẽ Lăng Vân giờ phút này nội tâm, đang mừng như điên, nhưng trên thực tế, Lăng Vân không có nửa điểm vui sướng, đổi thành thời điểm khác. Thành hoang cổ tới mời chào hắn. Hắn tất sẽ nghiêm túc cân nhắc. Hắn ở nơi này đông thổ chút nào không có căn cơ. Gia nhập một cái thế lực lớn. Đích xác là một lựa chọn tốt. Có thể hiện tại, Hoắc quản gia cử động này. Rõ ràng là thừa dịp cháy nhà hôi của. Thừa dịp hắn bị Đại Tuyết Sơn uy hiếp. Có nguy hiểm đến tính mạng. Tới để cho hắn gia nhập thành hoang cổ. Cái này chỉ sẽ để cho hắn không ưa. Bất quá hắn trên mặt. Không nhìn ra là vui là giận. Ta nói ta gia nhập thành hoang cổ. Các ngươi liền sẽ tín nhiệm ta. Chấm. Hắn nhàn nhạt nói. Ha ha. Điểm này giải quyết rất dễ. Cười lớn một tiếng. Hoắc quản gia lấy ra một phần khế ước. Cái này là Đại Chu Hoàng khế. Chỉ phải ký nó. Thì đồng nghĩa với đạt được Hoàng thất công chứng. Bất kỳ vi phạm Đại Chu Hoàng khế người, cũng sẽ gặp bị Đại Chu Hoàng thất đuổi giết. Quảng cáo, Lăng Tông Sư ký khế ước này, mới tính là thật đang gia nhập thành hoang cổ. Hắn thần sắc rất bình tĩnh, tựa hồ không lo lắng Lăng Vân cự tuyệt. Lăng Vân nhận lấy khế ước này vừa thấy, nhất thời ánh mắt thì càng hờ hững. Khế ước này, lại là muốn hắn cả đời là phủ thành chủ cống hiến. Hơn nữa hết thảy lấy phủ thành chủ nhu cầu là nhất cao quy tắc. Cái này căn bản là nô bộc khế ước. Hắn như thành khế ước này. Thì chẳng khác nào thành phủ thành chủ gia nô. Lăng Tông Sư. Mau đưa khế ước ký đi. Hoắc quản gia nói. Ta rất muốn biết. Ta nếu như không ký khế ước này. Phủ thành chủ sẽ như thế nào? Lăng Vân nói. Lăng Tông Sư không nên mở cái loại này đùa giỡn. Hoắc quản gia nói, dĩ nhiên, ta phủ thành chủ làm việc từ trước đến giờ công đạo. Coi như Lăng Tông Sư không ký, chúng ta cũng sẽ không đối với Lăng Tông Sư làm gì. Đến lúc đó ta chỉ sẽ rời đi cái này, làm hết thảy đều không phát sinh. Hắn lời này, nghe đã dậy chưa uy hiếp, thực thì đã là đang uy hiếp, làm hết thảy đều không phát sinh. Cái này không thể nghi ngờ tương đương với nói cho Lăng Vân. Chỉ cần Lăng Vân cự tuyệt. Như vậy Đại Tuyết Sơn muốn giết Lăng Vân. Phủ thành chủ liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tương đương với Lăng Vân hoặc là ký khế ước này. Hoặc là sẽ chết. Xé kéo. Nghe được Hoắc quản gia lời này. Lăng Vân nhưng dù muốn hay không. Liền trực tiếp đem khế ước này. Cho xé. Bốn phía đám người một hồi kinh ngạc, Ô Tôn Lê trên mặt, ở kinh ngạc sau đó, chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Nguyên lấy là phủ thành chủ mời chào Lăng Vân. Chỉ cần Lăng Vân gia nhập phủ thành chủ, hắn liền không làm gì được Lăng Vân. Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy cử động. Lại đem phủ thành chủ khê ước xé. Hoắc quản gia nụ cười trên mặt, chợt cứng đờ. Tiếp theo, hắn liền ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Tông Sư, ngươi cái này hành vi, ta có thể hiểu là, ngươi muốn cự tuyệt phủ thành chủ mời chào sao? Chấm, chưa nói tới cự tuyệt. Lăng Vân nói, như phủ thành chủ thành tâm mời, ta tự nhiên tình nguyện gia nhập. Nhưng là khế ước này, ta xem không cần phải ký. Ha ha, Lăng Tông Sư, không ký khế ước, phủ thành chủ làm sao có thể bảo đảm đem ngươi tới sẽ không phản bội. Hoắc quản gia cười nhạt, Lăng Vân ánh mắt sâu thẳm. Cho dù phủ thành chủ mời ta, vậy quan hệ của song phương cũng là chủ cùng khách, không phải chủ tớ. Tại sao phản bội nói đến? Chỉ cần phủ thành chủ không bạc đãi ta, ta tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Ngược lại, ta rời đi vậy là bình thường. Nghe nói như vậy, Hoắc quản gia sắc mặt một hồi cổ quái. Tiếp theo lại là diễu cợt. Lăng Vân à Lăng Vân, ngươi lấy là ngươi là ai? Hắn ánh mắt lạnh lùng. Người ngoài tôn ngươi là thiên tài yêu nghiệt. Ngươi liền thật cảm giác được mình có thể cùng phủ thành chủ ngồi ngang hàng. Còn nói điều kiện, ngươi có phải hay không còn không có làm rõ tình huống? Phủ thành chủ nguyện ý vào lúc này mời chào ngươi, là ở cứu ngươi mệnh. Đây là vận may của ngươi. Như không có ta, ngươi đã là con chó chết. Còn có tư cách đứng ở nơi này nói chuyện với ta? Chấm, chết thiên tài. Vậy thì không phải là thiên tài gì, sẽ cùng ven đường con mèo, con chó như nhau, không có bất kỳ giá trị gì. Nghe vậy, Lăng Vân vẫn không gặp tức giận, bởi vì không cần thiết. Cái này Hoắc quản gia nói là nửa bước võ thánh, thật ra thì chính là phủ thành chủ một cái chó giữ cửa. Người khác cảm thấy cái này Hoắc quản gia là đại nhân vật, có thể ở Lăng Vân trong mắt, người này ánh mắt ngắn cạn, cùng con chuột và giếng ếch nhái không việc gì khác biệt. Nói nhảm thật hơn, Lăng Vân lúc này hờ hững nói, ngươi nhỏ mọn suy nghĩ, đã cầm giữ ngươi tầm mắt, nói chuyện với ngươi, thật là hạ trùng tiếng nói băng. Đã như vậy, vậy ta liền đơn giản một chút nói cho ngươi. Phủ thành chủ mời, ta cự tuyệt, lần này có thể hài lòng. Hoắc quản gia đôi mắt phun lửa. Quảng cáo. Nguyên bản hắn lấy là, mời chào Lăng Vân là chuyện dễ như trở bàn tay. Nào nghĩ tới, cái này Lăng Vân lại như này cuồng ngông càn rỡ. Chết đến ập lên đầu cũng còn dám đối với hắn vô lễ. Tiếp theo Hoắc quản gia liền giận dữ mà cười. Người tuổi trẻ, cõi đời này là không có thuốc hối hận ăn. Ta đã cho ngươi cơ hội. Nếu chính ngươi không quý trọng, vậy thì không trách ta. Chấm, ha ha ha, Hoắc quản gia, có vài người chính là như vậy ngoan cố không thay đổi. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí tâm tư. Ô Tôn Lê vô cùng thống khoái. Hắn như vậy thống khoái, vừa có Lăng Vân tìm chỗ chết nguyên nhân, cũng có thấy Hoắc quản gia bị đánh mặt thành phần. Hoắc quản gia há sẽ không biết lòng hắn tư. Lúc này, Hoắc quản gia liền hừ lạnh, đội chấp pháp. Cầm hắn bắt đi. Ô Tôn Lê sắc mặt trầm xuống. Hoắc quản gia đây là tình nguyện để cho đội chấp pháp bắt đi Lăng Vân, cũng không muốn để cho hắn đánh chết Lăng Vân. Đây rõ ràng là cố ý cho hắn ấm ức. Trong phút chốc, thì có mấy chục tên đội chấp pháp thành viên cướp ra, đem Lăng Vân bao vây. Mắt gặp những thứ này đội chấp pháp thành viên muốn bắt Lăng Vân lúc đó, đan các người bỗng nhiên xuất hiện. Lã Tuyền, Giang Tiểu Thủ và Tiêu Trưởng Lão các người ngăn ở Lăng Vân trước người. Hoắc quản gia, bắt ta đan các người không tốt lắm đâu. Lã Tuyền nhìn chằm chằm Hoắc quản gia nói. Hoắc quản gia mặt lạnh. Lã các chủ, Lăng Vân ở nơi này ngoài đường phố giết chết Đại Tuyết Sơn chân truyền hư vô đạo, nghiêm trọng xúc phạm thành hoang cổ luật pháp. Ta muốn bắt hắn là ở bảo vệ thành hoang cổ luật pháp quyền uy. Lã các chủ các ngươi tốt nhất tránh ra. Cũng không phải, Giang Tiểu Thụ nói. Theo ta biết, Lăng Vân ở mấy tháng trước, liền hướng hư vô đạo phát ra khiêu chiến. Hôm nay chẳng qua là đem khiêu chiến trước thời hạn. Thành hoang cổ là cấm công khai tùy ý giết hại, nhưng cho phép võ giả tới giữa tiến hành quyết đấu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.